Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 cắn sai người. Nghe thanh âm này như thế nào như vậy quen tai? Tô Nhiễm cùng Hoàng thị không hẹn mà cùng đứng lên, hai mẹ con liếc nhau, đây là Huyên tỷ nhi. Hoàng thị vội hỏi, Tô Nhiễm gật đầu, là nàng, hơn nữa, thanh âm là từ sau phòng vọng lại, mà hậu viện. Là bọn họ ngủ dùng nhà ở. Hai mẹ con tâm đều hung hăng trầm xuống. Chạy nhanh liền ra phòng bếp sau này phòng bên kia chạy qua đi, đằng trước trong viện người sớm nghe. Được tiếng kêu, cũng có không ít người hướng bên kia chạy qua đi. Chờ Tô Nhiễm hai mẹ con đuổi tới thời điểm. Các nàng liền nhìn đến Huyên tỷ nhi chính phi đầu tán phát nhào vào Vương thị trong lòng ngực. Khóc, Vương thị ôm nàng, cũng gân cổ lên ở gào khóc. Không có thiên lý a, bọn họ này toàn dạ ỷ vào hiện tại đỉnh đầu có điểm tiền trinh. Đối trưởng bối vô lễ bất kính còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn khi dễ khởi tiểu bối tới. Hắn cho rằng như vậy là có thể chiếm nữ nhi của ta tiện nghi. Kêu nữ nhi của ta cho hắn đương tiểu lão bà là không? Hắn nằm mơ, ta khuê nữ cho dù chết, nàng cũng sẽ không cho người làm tiểu. Tô Nhiễm nghe đi vào lỗ tai, nàng đáy mắt liền bịt kín một tầng bóng ma, nhìn đến các nàng hai mẹ con đi tới. Các hương thân sắc mặt cũng trở nên rất kỳ quái. Đại gia chạy nhanh lui qua một bên, cho bọn hắn không ra tới một cái lộ, mà nhìn thấy Tô Nhiễm, Vương thị liền cùng bắt được đầu sỏ gây tội dường như. Chạy nhanh chạy tới kéo lấy Tô Nhiễm ống tay áo. Nhiễm tỷ nhi, ngươi lại đây nhìn xem. Ngươi cho ta hảo hảo xem, đó chính là ngươi hảo nam nhân, à, thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm, đem Huyên tỷ nhi cấp kéo dài tới phía sau tới khi dễ. Ngươi nhìn xem hảo hảo khuê nữ đều bị hắn cấp khi dễ thành cái dạng gì. Ô ô ô, Huyên tỷ nhi thương tâm nức nở, vẻ mặt bi phẫn, nương ngài đừng nói nữa, vẫn là làm ta đi tìm chết đi, ta sống không nổi nữa. Ta số khổ nhi a, ta đây là tạo chút cái gì nghiệt a, cực cực khổ khổ nuôi lớn khuê nữ, vốn dĩ nói trở về vang tìm cái tú tài công gả cho. Chính là hiện tại nhìn xem, ta đáng thương khuê nữ, người cũng không thể chết a, rõ ràng đều là cái kia nam nhân túi sai, hiện tại nên hắn cấp chúng ta một công đạo mới đúng. Vương thị tiếp tục gân cổ lên gào. Kia bắt lấy Tô Nhiễm ống tay áo tay chết sống không chịu phóng, Huyên tỷ nhi trong miệng cũng không. Ngừng kêu sống không nổi nữa, nàng muốn đi tìm chết, chính là cũng liền ngoài miệng kêu, người lại không nhúc nhích. Tô Nhiễm lạnh lùng xem đôi mẹ con này hay ở trước mắt khóc cái không. Được vẫn luôn chờ đến các nàng khóc đến không sai biệt lắm. Nàng mới lạnh lùng mở miệng, ta tin tưởng hắn. Hắn sẽ không, Vương thị lập tức liền tạc, Nhiễm tỷ nhi, người đây là có ý tứ gì? Người nam nhân xem Huyên tỷ nhi lớn lên đẹp, trộm khi dễ nàng, đây là hiện tại mọi người đều xem ở trong mắt sự. Người cũng không thể bởi vì đó là người nam nhân liền bao che a. Huyên tỷ nhi nàng vẫn là người thân muội muội lý. Việc này hắn cần thiết cho chúng ta ra một công đạo. Là hắn, cho bọn hắn ra công đạo. Mà không phải kêu Tô Nhiễm bọn họ cho bọn hắn ra một công đạo. Lời này liền nói đến có điểm ý tứ, Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt. Huyên tỷ nhi luôn miệng nói ta nam nhân khi dễ nàng. Ta nam nhân lý, hắn ở đâu, hắn liền ở nơi đó đầu. Huyên tỷ nhi quay đầu lại chỉ vào một gian nhà ở. Vừa rồi ăn xong rồi cơm, ta cha mẹ liền nói tưởng tiến vào cùng các ngươi nói mấy câu. Sau đó chúng ta liền đi rồi, chính là các ngươi vẫn luôn ở vội vàng, chúng ta vẫn luôn đợi không được cơ hội, cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ, ta một người ở kia đợi nhàm chán, liền tính toán nơi nơi đi một chút nhìn xem, kết quả tới rồi phía sau cửa nhỏ kia thời điểm, ta nhìn đến tỷ phu ra tới, hắn cũng nhìn đến ta, sau đó liền đem ta cấp kéo vào tới, xả tiến kia trong phòng đi, nói. Nàng lại bụng mặt khóc lên, nàng nói được có cái mũi có mắt. Lại khóc đến như vậy thương tâm, kêu không ít mềm lòng phụ nhân đều tin. có chút người đều bắt đầu mắng khởi Lý Nhị tới, nhưng là thôn trưởng tức phụ Trịnh Thị lại lạnh lùng. Nói, ai nói nhất định là Lý Nhị lôi kéo nàng. Nói không chừng là nàng chính mình câu dẫn Lý Nhị Lý. Nhà đầu này chính là trải qua loại sự tình này. Khuyên tỷ nhi lập tức qua một tiếng khóc lớn lên. Lục thẩm tử, ta biết ngài trong lòng còn ở hận ta thông đồng Dũng ca nhi. Chính là ta là thiệt tình thích hắn nha. Thẳng đến hôm nay ta cũng chưa quên hắn. Ngươi chạy nhanh câm miệng cho ta. Ta Dũng ca nhi lập tức liền phải thành thân. Tên của hắn cũng không phải là ngươi cái này rách nát hóa có thể đề. Trịnh thị lập tức chửi ầm lên, ta xem ta còn là đã chết tính. Khuyên tỷ nhi vừa nghe, lập tức liền kêu to hướng tường bên kia chạy qua đi, Vương thị đương nhiên không cho. Vội vàng lại đem nàng cấp kéo trở về. Khuyên tỷ nhi giãy giụa vài cái. Cuối cùng hai mẹ con lại ôm nhau khóc thành một đoàn. Nơi này là phát sinh chuyện gì? Rốt cuộc, bên này sự tình nháo đến lớn như vậy. Trần lão gia cũng nghe tin chạy tới, Vương thị vừa nghe đến thanh âm này. Nàng tức khắc liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như. Chạy nhanh lôi kéo Huyên tỷ nhi qua đi quỳ gối hắn trước mặt. Trần lão gia, ngài nhưng nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Trần lão gia hoảng sợ, các ngươi làm gì vậy? Có chuyện hảo hảo nói. Chạy nhanh lên. Trần lão gia ngài hôm nay không gọi bọn họ cho ta khuê nữ còn một cái công đạo. Chúng ta liền không đứng dậy. Vương thị kêu to, lại chơi nổi lên lúc trước kia một bộ Trần lão gia nghe được. Hắn tức khắc vẻ mặt khẩn trương. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi chạy nhanh nói. Hiện tại ta ở chỗ này, khẳng định cho các ngươi một cái công đạo. Tô Nhiễm nghe được lời này. Nàng tức khắc liền minh bạch Trần lão gia hôm nay tìm tới môn tới mục đích. Vương thị ngay cả vội đem chuyện vừa rồi cấp nói. Khuyên tỷ nhi cũng thút tha thút thít bổ sung thượng vài câu. Trần lão gia nghe xong, sắc mặt của hắn liền trở nên âm u. Người nói Lý Nhị khi dễ ngươi khuê nữ, này khả năng không lớn đi. Hắn chính là cái hảo nam nhân, trong lòng trong mắt chỉ có hắn tức phụ một cái. Này không phải toàn Ngô Sơn thôn người đều biết đến sao? Trần lão gia, cái này kêu làm chi nhân chi diện bất chi tâm a. Người này mấy năm trước từ nơi khác tới, mấy năm nay vẫn luôn âm u, gặp người đều không nói lời nào, vừa thấy liền không phải thứ tốt, cũng chính là cưới Nhiễm tỷ nhi, đại gia mới dần dần cùng hắn chín, coi như hắn là cái tốt, nhưng hắn muốn thật là cái thứ tốt. Hắn sẽ đến khi dễ ta khuê nữ sao? Ngài nhưng thấy rõ ràng, ta khuê nữ đều bị hắn cấp khi dễ thành cái dạng gì? Vương thị khóc lớn kêu to, Khuyên tỷ nhi đã khóc đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần lão gia liền nhíu nhíu mi, loại chuyện này, nghe thấy các ngươi lời nói của một bên không thể được. Lý Nhị hiện tại ở đâu? Các ngươi vẫn là chạy nhanh kêu hắn ra tới. Ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Hắn liền ở nơi đó mặt. Khuyên tỷ nhi lại chỉ bên kia nhà ở. Trần lão gia liền phải gọi người đi đem người cấp kêu ra. Tới, nhưng Khuyên tỷ nhi vừa dứt lời. Một cái nho nhỏ nhân nhi lại đột nhiên từ trong đám người lao tới. Nhào qua đi hướng về phía Khuyên tỷ nhi liền đá nàng một chân. Đứa nhỏ này, trừ bỏ Tráng ca nhi còn có thể là ai? Khuyên tỷ nhi lập tức liền đem Tráng ca nhi cấp đẩy ngã. Người cái nhãi danh, xem ta không đánh chết ngươi. Không được khi dễ ta hài tử. Tô Nhiễm vừa thấy, chạy nhanh tiến lên đem Tráng ca nhi cấp ôm vào trong ngực. Khuyên tỷ nhi vừa thấy. Nàng ánh mắt lạnh lùng, giơ lên tay ngược lại liền phải dừng ở Tô Nhiễm trên người, chính là. Tay mới rơi xuống giữa không trung. Lưỡng đạo sắc bén đến cùng dao nhỏ dường như ánh mắt liền dừng ở nàng mơ u bàn tay thượng. Trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy chính mình đôi tay liền cùng bị đông cứng dường như. Như thế nào đều không thể đi xuống, lúc này, lại nghe một cái trầm thấp hữu lực thanh âm từ phía sau truyền tới. Các ngươi tìm ta, đại gia vội vàng quay đầu lại đi xem. Liền nhìn đến cao to Lý Nhị đang từ bên ngoài chậm gì gì đi tới, ngươi như thế nào từ bên kia đi ra? Ngươi hiện tại rõ ràng hẳn là ở bên kia. Thấy hắn xuất hiện, Vương thị thất thanh khẽ gọi, Huyên tỷ nhi cũng sững sờ ở nơi đó. Hoàng thị tức khắc cao hứng, ta liền nói sao, ta con rể sao có thể làm chuyện đó. Huyên tỷ nhi, ngươi nhìn lầm người. Huyên tỷ nhi khuôn mặt nhỏ xoát trắng bệch, tại sao lại như vậy? Ta vừa rồi rõ ràng, bên kia trong phòng rốt cuộc là ai? Đại gia chạy nhanh vào xem đi. Mặc kệ là ai, hắn thật là nên cấp Huyên tỷ nhi một công đạo. Tô Nhiễm cũng mới lạnh lùng mở miệng, Trần lão gia. Nghe lời này, hắn đột nhiên quay lại đầu hướng chu vi nhìn nhìn, lập tức sắc mặt biến đổi, chạy nhanh hô to, chờ một chút, trước chờ một chút, nhưng mà hiện tại ai còn chờ đến đi xuống. Toàn ca nhi An ca nhi cũng đều theo sát Lý nhị vào được. Vừa nghe Tô Nhiễm nói chuyện, hai anh em vội vàng liền hướng Huyên tỷ nhi phía trước chỉ ra và xác nhận cái kia nhà ở chạy đi vào. Nơi này bọn họ mấy ngày nay liền không thiếu chuyển động. Cho nên đối địa thế thúc thật sự, đi vào không một hồi. Hai anh em liền dẫn theo một người ra tới, hiện tại sắc trời đã thực tối sầm. Nhưng ánh sáng mông lung, này cũng không thể ngăn cản đại gia nhìn chằm chằm người này xem nhiệt tình, mà ở người này xuất. Hiện khoảnh khắc, Trần lão gia sắc mặt liền đột nhiên trầm xuống, lập tức. Trong đám người cũng có người khẽ gọi, cái này không phải Trần công tử sao? Hắn như thế nào sẽ ở nơi đó? Ta thiên, nên sẽ không, vừa rồi đem Huyên tỷ nhi kéo vào đi người, là Trần công tử đi. Trong đám người lập tức bắt đầu nghị luận sôi nổi, Trần lão gia sắc mặt biến đến phá lệ âm trầm. Hắn đột nhiên bước đi qua đi, giơ lên tay liền hung hăng một cái tát phiến ở Trần công tử trên mặt. Nghịch tử, ngươi chạy nhanh cho ta nói rõ ràng, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cha, hài nhi hoan uổng a. Bị hắn một cái tát chịu đến khóe miệng đều phá, Trần công tử khóe miệng chậm rãi chảy ra tới một mạt vết máu. Hắn lại không kịp lau khô, mà là lập tức bò dậy chỉ hướng Huyên tỷ nhi bên kia. Là nàng câu dẫn ta, ngoặc kép, hết chương.